Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4376, Quỷ Trùng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nhìn ra hắn ý đồ. Liêu Mi chen vào nói. Triệu công tử, làm người muốn giữ lời hứa a, chúng ta chính là nói được thì làm được. Nếu không, nếu ngươi có cái gì yêu cầu, có thể vận dụng cái thứ ba hứa hẹn. Muốn hắn vận dụng cái thứ ba hứa hẹn, này đương nhiên không được. Triệu Luật đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chuyện thứ ba tình, phi đến thời khắc mấu chốt, không thể loạn dùng. Triệu Luật nhìn về phía Đấu Cổ Lâu Chủ. Đấu Cổ Lâu Chủ khẽ gật đầu. Triệu Luật đành phải căng ra đầu nói. Như thế, trong khoảng thời gian này, đa tạ chư vị chiếu cố. Vì thế, bổ nhào Cổ Lâu Chủ ba người tách ra về sau. Hai vợ chồng mang theo mọi người lại tiếp tục đi xuống dưới. Đương nhiên, lúc gần đi chờ, Lục Bình rõ ràng không muốn tách ra đi. Sau đó, lại bị mọi người hài hước một phen sự tình. Nơi này cũng không nhắc lại. Quỷ Trùng là cái thần kỳ địa phương. Danh gọi Quỷ Trùng, nhưng là, lại không có tên một tia hơi thở. Trong lúc này, bọn họ gặp được nhiều vô số chưa bao giờ gặp qua thú tộc. Những cái đó thú tộc, có hung ác, tường hòa, nhưng là, kỳ quái mà, chỉ là tò mò mà đánh giá bọn họ vài lần. Liền yên lặng tránh ra, đi tới, bỗng chốc, mỗ ra bước chân một đốn, ra tới, sột sột soạt soạt thanh âm, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trong bụi cỏ, Lục Ý kích động, sau đó, một viên đầu, hai cái đầu, ba viên đầu từ rậm rạp rừng cây gian lộ ra tới. Những người này ăn mặc cổ quái, giống như là Khúc Đàn Nhi trước kia ở địa cầu thấy quá nào đó dân tộc thiểu số trang phục. Bọn họ bộ dáng, cùng giống nhau người bình thường cũng không giống nhau. Màu da thiên hướng với khỏe mạnh màu đồng cổ, hai mắt tròn trịa. Cái mũi rất cao, miệng tương đối mỏng, trong tay bọn họ từng người mang theo hình thù kỳ quái công cụ. Nhìn phu thê đám người, trong ánh mắt tràn ngập canh gác, bọn họ giữa chui ra một cái dáng người to lớn người trẻ tuổi. Các ngươi là người phương nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở Quỷ Trùng? Mặc Liên Thành trả lời. Chúng ta là, lời nói còn chưa nói. Người trẻ tuổi kia liền không kiên nhẫn mà đình chỉ hắn. Các ngươi nói cái gì đều không cần phải nói. Chúng ta Quỷ Trùng không chào đón người từ ngoài đến. Các ngươi thức thời mà. Hoặc là trở về. Hoặc là chết. Khúc Đàn Nhi nghe vậy. Diong ra mặt không đánh gương mặt tươi cười người. Có lẽ Thành Thành quá mức thanh lãnh, cho nên làm sợ nhân ra. Nàng quyết định thử xem. Khụ, cái kia, chúng ta chỉ là trải qua nơi này, sẽ không lưu lại thời gian rất lâu, càng sẽ không cấp quý mà tạo thành bất luận cái gì bối rối. Thiếu niên hung tợn đánh gãy nàng, ít nói nhảm, hoặc là hiện tại rời đi, hoặc là chết, nghìn bài một điệu nói chuyện. Thiếu niên, thậm chí với dần dần tới gần bọn họ thiếu niên các đồng bọn. Mỗi người đối phu thê bọn người mang theo căm thù ánh mắt. Tình huống này, thật đúng là khó giải quyết a, bọn họ cái gì cũng chưa làm đâu. Những người này liền xua đuổi bọn họ. Hơn nữa, mỗi người nhìn dáng vẻ bất quá 13, 14 tuổi tiểu hài tử. Đánh lên tới nói, bọn họ có thể hay không bị người ta nói khi dễ tiểu hài tử a, Khúc Đàn Nhi nghĩ. Thực tự giác mà. Đem nan để giao cho nhà nàng ra. Dò hỏi. Thành Thành, làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành sắc mặt nhẹ nhàng. Vừa lúc thiếu cái dẫn đường người. Nếu bọn họ là nguyên cư dân, nhất thích hợp bất quá. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi cười trộm. Quả nhiên là nhà nàng ra. Hoàn toàn không có ỷ lớn hiếp nhỏ. Lấy cường khinh nhược áp lực. Nàng phụ họa cười nói. Hảo. Hai vợ chồng nói chuyện, không có cố tình hạ giọng, không đơn thuần chỉ là ngăn bọn họ phía sau. Tần Lĩnh đám người nghe thấy được, bắt đầu vuốt ve nắm tay. Chuẩn bị tì thời tiến lên bắt được mấy cái không biết trời cao đất dày tiểu quỷ đầu. Ngay cả thiếu niên chờ quỷ chủng nguyên cư dân cũng nghe rõ ràng. 4379, cách chương.